Bàn Long Chi Minh Vương, chương 59, hoàn thành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, chấm, keng, mũi thương Tà Long bảo chủ tháp Lạp Thiên của sắc xuyên qua tim của Lạc Tư thì bị một cánh tay nắm chặt lại không thể tiến thêm một chút nào. Ngươi là ai, vì sao nhúng tay vào chuyện này? Tháp Lạc Thiên nhìn Minh cả kinh kêu lên, giờ phút này trong lòng hắn chấn động vô cùng, tuy theo thần thức của hắn quan sát thì người trước mắt chỉ là một trung vị thần, nhưng dù thế nào Tháp Lạc Thiên cũng không thể tin được người có thể dùng một tay cản mũi thương của mình lại chỉ là một trung vị thần. Bình thường, ta tên là Minh, Tháp Lạc Thiên, thực lực của ngươi đúng là rất mạnh, hôm nay ta nhất định phải khiêu chiến ngươi. Minh cười nói, tại sao ngươi muốn khiêu chiến ta? Tháp Lạc Thiên nghe vậy thì kinh ngạc hỏi, hắn nhớ mình và đối phương không quen biết gì nhau, tại sao đối phương lại muốn khiêu chiến mình chứ? Bởi vì khó có dịp gặp được cường giả đẳng cấp thất tinh thích khách, hôm nay ta nhất định phải thông qua việc chiến đấu với ngươi xem thực lực. Bản thân rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào? Minh nhìn Tháp Lạc Thiên thản nhiên nói, tốt, bổn đại gia sẽ thành toàn cho ngươi. Đi chết đi. Tháp Lạc Thiên nghe vậy hai mắt co rút lại, điên cuồng cười to ba tiếng, quát lên vung trường thương toàn lực tấn công về phía Minh. Trong lòng hắn lúc này bừng lửa giận, chỉ là một tiểu tử trung vị thần cũng dám xem mình như đá mài đao. Xem ra là bản thân ẩn cư quá lâu, người bên ngoài đã quên mất uy danh của mình rồi. Đến đi. Minh nhìn thấy thế công của Tháp Lạc Thiên cũng quát lên một tiếng, ngưng tụ toàn bộ tinh thần chuẩn bị tiếp chiêu. Huyền Minh hắc động, trong chớp mắt Minh hét to một tiếng, dốc hết toàn lực thi triển ra tuyệt chiêu mà mình vừa sáng chế ra. Ùng, chỉ thấy lúc này lấy bản thân Minh làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh lập tức không ngừng xuất hiện những hạt ánh sáng màu đen, những hạt ánh sáng này nhanh chóng liên kết lại thành những bánh răng cưa nhỏ không ngừng xoay tròn cho đến khi một cái bánh răng cưa khổng lồ xuất hiện trước mặt Minh. Đây chính là tuyệt chiêu mới sáng chế Huyền Minh hắc động. Hừ, Tháp Lạc Thiên thấy Huyền Minh hắc động của Minh đang ngưng tụ thì hừ lạnh một tiếng, sau đó khẽ chuyển người một cái, thân hình lập tức phân thân thành. Hàng trăm người trường thương vung ra, lập tức có hơn trăm đạo thương ảnh xuất hiện cùng lúc công về phía Minh. Ầm, một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên, không gian xung quanh lập tức nứt thành hàng trăm mảnh, từng đợt năng lượng hủy diệt từ các vết nứt không gian không ngừng tràn vào lan tỏa khắp bốn hướng. Oanh, một lúc sau chỉ thấy hai người Tháp Lạc Thiên và Minh cùng lúc bay từ bên trong trung tâm vụ nổ ra, nện thẳng xuống mặt đất, phía dưới trên người cả hai đều có vô số vết thương, hiển nhiên vừa rồi là lưỡng bại câu thương. Tháp Lạc Thiên, ngươi thật sự rất mạnh, xem ra trước đây ta thật sự đã quá xem thường cường giả thiên hạ rồi. Minh nhanh chóng từ trong mặt đất bay lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường đao chỉ thẳng về phía Tháp Lạc Thiên nói. Trong lòng hắn giờ phút này ngưng trọng vô cùng, vốn ban đầu hắn cho rằng bản thân mình đã có kinh nghiệm đánh bại được hai cường giả đẳng cấp thất tinh thích khách là Tử Huyết Ác Ma và Áo Đinh thì có thể dễ dàng giải quyết Tháp Lạc Thiên, không ngờ vừa giao thủ đã bị đánh trọng thương, làm cho hắn hiểu rõ mỗi một thất tinh thích khách đều đáng sợ vô cùng, không có ai là dễ đối phối, nếu chính mình khinh địch thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đến đi, hôm nay dù thế nào ngươi cũng phải chết. Tháp Lạc Thiên cũng bay lên, tay cầm trường thương nhìn Minh quát to, sau đó hai đại cường giả lại hung mãnh lao vào nhau. Oanh, trường đao và trường thương vừa va chạm lập tức vang lên một âm thanh chói tai vang vọng khắp bốn phương tám hướng, làm tất cả những người đang chiến đấu ở phía xa lập tức dừng tay cùng quay đầu nhìn về phía chiến trường. Vừa nhìn bọn họ chỉ thấy thân hình của hai người Minh và Tháp Lạc Thiên không ngờ lại quỷ dị biến mất, sau đó lại xuất hiện ở một chỗ cách đó trăm mét, nhất thời hai người như bóng ma thoát ẩn thoát hiện, làm cho những người bên dưới đa số đều không thể thấy rõ tình hình chiến đấu, chỉ có mấy cường giả như Tháp Nhi Khắc Ni, Lạc Tư, Tư Đình, Phổ Tư Lạc, Ô Đồ là có thể tiếp tục quan sát trận chiến. Đi chết đi, một lúc sau hai người chỉ thấy hai người Minh và Tháp Lạc Thiên đang giằng co với nhau, gầm lớn một tiếng. Bùm, một tiếng nổ lớn chấn động không gian vang lên làm cho những người bên dưới khiếp sợ vô cùng. Dư âm giao kích của hai đại cường giả đúng là kinh thiên. Động địa, phụt, sau đó chỉ thấy Minh bắn ngược ra bên ngoài miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt liên tục lùi về phía sau, còn đối diện hắn Tháp Lạc Thiên thì cả người chấn động không ngừng rên khẽ mấy tiếng rồi nổ tung thành trăm mảnh, chỉ lưu lại một viên hắc ám hệ thượng vị thân cách và một cái không gian giới. Chỉ, xin chào Vuna tiểu thư, chúng ta muốn giao trả nhiệm vụ. 3 tháng sau, đám người Minh trở lại thích khách thành bảo ở Vẫn Tinh Thành giao lại nhiệm vụ. Chúc mừng các ngươi, đi lên lầu 2 đi. Vuna nhìn thấy 5 cái tà long giới chỉ thì mỉm cười nói. 5 người Minh nghe vậy gật đầu một cái bước lên lầu 2, vừa bước lên thì đã có một thanh niên phục vụ dẫn 5 người bọn họ một căn phòng màu đen. Chấm, đây là thích khách huy chương và phó huy chương, các ngươi nhận chủ đi. Bên trong căn phòng màu đen có một lão giả đưa cho bọn họ 2 cái thích khách huy chương nói. Được, 5 người Minh gật đầu một cái nhận chủ thích khách huy chương, chính thức trở thành một nhất tinh thích khách. À phải rồi, Tà Long Thành bảo còn có một số nhiệm vụ phải không? Bọn ta muốn giao luôn. Minh bất ngờ nhìn lão giả nói, sau đó lấy từ bên trong không gian giới chỉ ra nửa cái xác còn lại của Tháp Lạc Thiên ra. 4 người Tháp Nhi Khắc Nhi cũng nhanh chóng lấy xác của 3 tên quản gia và 10 tên huyết vệ ra. Đây là, lão giả áo đen thấy vậy thì ngây người ra một lúc, sau đó hoảng sợ nhìn chằm chằm đám người Minh. Hắn không ngờ bọn họ mới chỉ là nhất tinh thích khách mà lại có thể hoàn thành mấy nhiệm vụ đẳng cấp lục tinh. Ngũ tinh, tư tinh, ngươi nhìn bọn ta như vậy làm gì? Còn không mau giúp bọn ta tăng cấp độ thích khách lên. Ô đồ thấy vậy thì khó chịu nói. Vâng, lão giả nghe vậy lập tức cung kính nói, sau đó nhanh chóng giúp 5 người tăng đẳng cấp thích khách lên. Minh lập tức trở thành lục tinh thích khách, Tháp Nhi Khắc Nhi, Tư Đình trở thành ngũ tinh thích khách, còn Phổ Tư Lạc và Ô Đồ trở thành tư tinh thích khách. Đi thôi. Sau khi nhận lại huy chương, Minh hài lòng cười một tiếng, sau đó dẫn theo mọi người rời khỏi thích khách thành bảo trở về nơi ở của mình. Cách chương.